Chương 283, Đạn rổ hiện thân. Tháng 10 năm 231, 23, 21 số lượng NG4, 328 một chú hổ uy lực mọi người đều biết, gai hầu như chính là sử dụng một chiêu này giết trong nháy mắt hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, a áp lực kinh khủng trong nháy mắt thả ra ngoài, tạo thành kết quả chính là làm người sợ hãi bạo tạc. Bạo tạc chính là ở sở xạ nổ trên người triển khai, cho dù là được xưng chân chính tuyệt đối phòng ngự sở xạ nổ, ăn một chiêu này, cũng có thể sẽ có tổn thương. Đây chính là gai phi thường tự tin có thể giải quyết Giang Thiên nguyên nhân sở tại. Nhìn ở sở xạ nổ trên người tản ra giống như pháo hoa xinh đẹp bạo tạc, gai suy yếu mặt trên lộ ra thần sắc cao hứng, lần này mới có thể giải quyết hắn đi. Mộng tưởng là vĩ đại, thực tế thì phi thường tàn khốc. Gai còn không có từ chính mình sắp sửa bệnh trong ngộng đẹp còn không có tô tỉnh quá tới thời điểm, liền phát hiện sở xạ nổ trên người bạo tạc càng ngày càng nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Chính mình chuốt xuống toàn thân trả cơ dạ, sử dụng được đại chiêu. Tại sao sẽ ở tốt chưa có hoàn toàn biểu diễn nó uy lực thời điểm, từng điểm tiêu tán đâu đến khi cho nên bạo tạc đều biến mất hết thời điểm. Gai rốt cuộc biết vì sao? Hắn thi triển ra đại chiêu. Bị sở xạ nổ mắt phải nô ra lô đen hấp thu đi vào. Không sai, gai tính toán đánh cho giỏi vô cùng, đáng tiếc hắn không biết Giang Thiên sở xạ nổ chiêu số, điều này cũng làm cho quyết định gai thất bại. Giang Thiên sở xạ nổ nhưng là bổ sung thêm luân hồi loại này nghịch thiên chiêu số. Sở xạ nổ nhanh chóng xoay người, hướng về phía sau một ít quan sát chiến đấu cổ nổ hạ nì dạ hung hăng trừng mắt liếc. Với anh, một mảnh kia đột nhiên nổ kịch liệt lên. Vô số nì ra ở nơi này đột nhiên trong lúc nổ tung cho thôn vệ hầu như không còn. Ghê tởm, ngươi cái này tên đê tiện. Thấy được tình huống như vậy, gai phẫn nộ rồi đứng lên, hán tử vừa mới đột nhiên vang lên trong lúc nổ tung cảm thấy một loại khí tức quen thuộc, đó chính là hắn vừa mới đánh tới chú hổ. Hắn thật không ngờ Giang Thiên hấp thu hắn đại chiêu, gồm nó phản tác dụng ở cổ nổ hạ nì dạ trên người. Như vậy sự tình, làm sao có thể không cho gai đoán giận đây? Ha ha. Thật không có nghĩ đến, ngươi còn có rảnh rỗi như vậy tỉnh tới quan tâm đồng bạn của mình. Ngươi bây giờ, hẳn là hảo hảo mà suy nghĩ một chút, như thế nào khả năng đủ sống sót. Giang Thiên nhìn tuy là sắc mặt đã vô cùng nhợt nhạt, nhưng là bởi vì phẫn nộ lại thay đổi hơi xuyên thấu qua hồng khuôn mặt, bắt môn độn giáp di chứng đã chậm rãi bày ra, bây giờ gai chính là một con tivi con kiến, nhẹ nhàng mà nghiền một cái, là có thể tử vong. Bất quá gai đang nhìn bảy môn tình huống bên dưới. Vẫn có thể bờ ơ tờ tư, đã vô cùng nhu xoa. Vừa nói, sở xạ nổ bên trong đôi mắt liền bắn ra một đạo laser, thật nhanh hướng về hư nhược gai bắn tới. Phanh, một đạo chói mắt bạch mang cũng bay tới, đánh vào kích trên ánh sáng, có thể dùng gai tránh thoát một lần này lại kiếp. Giang Thiên, muốn lên gai lời nói, đầu tiên muốn xem nhìn một cái ta có nguyện ý hay không. Cạ cạ sỉ thanh âm lại một lần nữa xuất hiện tại Giang Thiên trong lỗ tai. Lúc này đây không phải chỉ một cả cạ xì một người, còn có một danh ní dạ đi theo qua, thật nhanh đi tới gai bên người, đỡ dậy gai, gai, không phải gọi ngươi không muốn thể hiện sao ngươi rời đi trước đi, chỗ này liền giao cho ta. Cạ cạ xì nhãn thần hướng ní dạ báo cho biết xuống. Ní dạ hội ý, ngay lập tức sẽ vác gai ly khai cái này một mảnh nguy hiểm giải đất. Cạ cạ xì, vừa chuẩn bị một người đối mặt ta. Phải biết rằng ngươi bây giờ vô luận như thế nào cũng không thể là ta đối thủ. Giang Thiên hướng về phía cả cạ sĩ nói rằng, đúng là như thế, tuy là thực lực của cả cạ sĩ so sánh với trước đây, đề cao rất nhiều, nhưng so với Giang Thiên, vậy còn là xa xa không đáng chú ý hử, cho dù đánh bạc tính mạng của ta, ta cũng không thể để cho ngươi ở phá hư cổ nổ hạ, vì hạ tạc bộ tộc. Cả cạ sĩ nói rằng, đồng thời còn bỏ rơi giật mình tay phải nhẫn đao. Đao thuật. Nghe nói hạ tạc bộ tộc nhất nổi danh nhất chính là đao thuật, lúc này đây ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi học tập năm đó nhanh trắng mấy phân hỏa hầu. Giang Thiên hướng về phía cả cả sĩ nói rằng, to lớn sở xạ nổ từ từ bắt đầu rút lui, lại một lần nữa lui trở về bộ xương khô, sau đó từ từ biến mất không thấy. Giang giác, hơi mở rộng vài cái đã khôi phục như cũ tay trái, Giang Thiên cảm thấy mình cha nở dê tha y lại bắt đầu từ từ khôi phục. Không sai. Thời gian dài như vậy quá khứ, Giang Thiên không khí huyết tích giới hạn hạn chế đã hoàn toàn giải trừ ra, bây giờ Giang Thiên lại một lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dạng. Tay trái hơi run run, Lôi thần chi kiếm lại một lần nữa từ Giang Thiên bên trong tay háo xông ra, nắm thật chặt lôi thần chi kiếm. Giang Thiên chỉ hướng cả Cà Si, cả Cà Si, hy vọng ngươi đao thuật sẽ không để cho ta thất vọng. Giang Thiên hướng về phía cả Cà Si thản nhiên nói. So với đao thuật cả Cà Si khỏe miệng lần đầu tiên chảy ra thần tình kinh thường. Tốt, Giang Thiên ta để ngươi biết chúng ta hạ tạc bộ tộc đao thuật cường đại. Lôi thuộc tính trả cờ giả nhanh chóng rót vào lôi thần chi kiếm bên trong. Giang Thiên liền thật nhanh chạy về phía cả Cà Si, tốc độ cực nhanh, so với mở ngũ môn gai tốt quá hóa lốt. Cong, vô kiên bất tồi lôi thần chi kiếm cùng cả Cà Si giao sắc đánh vào nhau, ma cọ sát ra to lớn hoa lửa, làm cho Giang Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, cùng lôi thần chi kiếm va chạm kịch liệt, cả Cà Si trong tay giao sắc dĩ nhiên không có một chút tổn hại, ngay cả thật nhỏ nứt ra đều chưa từ nở dê xuất hiện, quả nhiên cũng là một kiện thần binh lợi khí. Giang Thiên cùng cả Cà Si trải qua lần đầu thăm dò, liền thả tay chân ra, ai cũng không phải tay nhung ra. Lập tức, hai người chiến đấu công kích liền tản mát ra vô số đao quang kiếm ảnh, dẫn tới lại một lần nữa bắt đầu bao vây tiêu trừ cổ nổ hạ nhị dạ cổ nạn cùng Giang Vũ đều liên tục ghé mắt đứng lên. Giang Thiên kiếm thuật so với cả Cà Si đao thuật tuy nói là phải kém trên mấy phần, bởi vì cả Cà Si đã hoàn toàn bằng vào thực lực của tự thân sử xuất đao khí. Mà Giang Thiên căn bản là lộng không được kiếm khí, bất quá bám vào ở thân kiếm lôi điện, lại trợ giúp Giang Thiên cực lớn vội vàng. Hơn nữa Giang Thiên quỷ dị năng lực, có thể dùng ở một lần này giao phong trong vẫn là Giang Thiên chiếm cứ phía, bất quá cả Cà Si cũng không yếu, tổng là có thể ở cuối cùng thời điểm đỡ Giang Thiên huy vũ tới. Được xảo quyệt công kích. Cong, lại một lần nữa va chạm kịch liệt, Giang Thiên cùng cả Cà Si mỗi người lui ra phía sau mấy bước, phân tán ra. Ha ha. Hạ tặc nhất tộc đao thuật quả nhiên ghê gớm. Giang Thiên cười lớn tán thưởng nói, đột nhiên, Giang Thiên biểu tình trên mặt ngưng kết lại, hướng về phía một bên không có một bóng người phế tích nói rằng, nếu đã tới, vì sao không phải quang minh chánh đại đi ra đây, lẽ nào còn cần ta đi mời người sao? Giang Thiên đổ loạn thoại ngữ làm cả Cà Si cũng có chút bối rối, quay đầu nhìn về phía Giang Thiên hướng về phía nói chuyện địa phương, giống tuyết. Không bao lâu, ba bóng người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Giang Thiên, chúng ta thật đúng là đã lâu không gặp, thật không ngờ, ngươi lại tới cổ nổ hạ làm phá hủy. Mở miệng là đạn rổ, tuy là nhìn không ra cái kia phó lão mặt người biểu tình, thế nhưng Giang Thiên vẫn là cảm nhận được đạn rổ ẩn giấu phẫn nộ, không chỉ là đối với một lần này sự tình, đồng dạng còn có lần trước tan vỡ kế hoạch cuối cùng, Giang Thiên rơi hắn mặt mũi cử động. Cũng không biết đạn rổ là làm sao làm được. Giang Thiên ba người bốn phía, không chịu nổi một kích cổ nổ hạ nhị dạ đã biến mất không thấy, thay vào đó là cây tiểu đội thành viên cùng bộ phận ám bộ, những thứ này đều là cổ nổ hạ tinh anh. Là vâng đúng à, ngươi chính là cùng lần trước giống nhau, ở cổ nổ hạ đã bị hủy diệt hầu như không còn thời điểm xuất hiện, lấy một loại có thể đánh bại đối thủ khôi phục làng hòa bình anh hùng diện mục xuất hiện. Giang Thiên hướng về phía đàn rồ rếu cợt nói rằng, cũng không có bị bao vây sợ hãi. Hắn không cần sợ hãi các vị, có hoa tươi liền đầu cho bạch mã đi, bạch mã sẽ không để cho các vị thất vọng.